Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 997, chương 997, đồ đê tiện. Tổ Nghĩa, người yên tâm, chỉ cần chúng ta Nhật Nguyệt Tinh Cung ra mặt, Bích Lạc Tông nhóm thế lực cũng không dám đối ngươi như thế nào. Điểm ấy ta có thể cam đoan. Người yên tâm to gan tham gia hội nghị liền có thể. Thiệu Thiên Lỗi lời thề son sắt nói. Hắn còn tưởng rằng Tô Nghĩa là lo lắng bị Bích Lạc Tông nhóm thế lực truy sát, mới không dám tham gia hội nghị. Tô Nghĩa mỉm cười. Ta không phải lo lắng cái này. Ta chủ nếu là không có thời gian. Thiệu Thiên Lỗi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cảm tình nói nhiều như vậy. Chẳng khác gì là nói nhảm a. Bên cạnh Chu Hạo Thiên sắc mặt khó coi. Âm dương quái khí nói ra. Tô Nghĩa. Có thể mời ngươi tham gia hội nghị. Xem như cho đủ mặt mũi ngươi. Đừng không biết tốt xấu. Nghe xong lời này. Tô Nghĩa thì không vui. Ngươi thì tính là cái gì? Lão tử ưa thích đi thì đi. Không thích thì không đi. Ngươi quản được sao? Đừng nói đỏ thắm Chu Hạo Hiên chỉ là huyễn linh cảnh võ giả. Liền xem như thông thần cảnh lại như thế nào? Dám cùng hắn như thế âm dương quái khí nói chuyện, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Chu Hạo Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này sắc mặt phải trái đúng sai. Tô Nghĩa nói chuyện trực tiếp như vậy sao? Chính mình tốt xấu là một tên huyễn linh cảnh võ giả. Càng là xuất từ Nhật Nguyệt Tinh Cung. Tô Nghĩa ở trước mặt nhục nhã, không khỏi quá cuồng vọng một số. Ngươi dám mắng ta? Chu Hạo Hiên khí khóe miệng đều run lên. Tô Nghĩa nhún vai, không quan trọng nói. Ngươi trời sinh một bộ đồ đê tiện, chính mình tìm mắng, trách được ai? Khinh người quá đáng. Chu Hạo Hiên đều muốn tức điên, chừng như là mắt bò một dạng, con ngươi càng là bắn ra sát khí lạnh lèo. Quả nhiên cùng nghe đồn giống như đúc a. Thiệu Thiên Lỗi chép miệng tắc lưỡi. Nghe đồn, Tô Nghĩa hành sự không cố kỵ gì. Bất luận là ai, chỉ cần chọc phải hắn, tất nhiên lọt vào có mạnh mẽ trả đũa. Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn cũng là vết xe đổ. Mắt thấy tình thế dương cung bạt kiếm, Thiệu Thiên Lỗi tranh thủ thời gian hòa giải. Cùng thuộc nhân tộc, chúng ta lúc này chủ yếu nhất vẫn là cộng đồng chống cự hung thú. Chính mình người sao có thể trước lên nội chiến? Các ngươi hai cái đều giảm nhiệt. Hừ, Chu Hạo Hiên hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế trong lòng lửa giận. Tô Nghĩa thì nhếch miệng, xem ở Thiệu tiền bối trên mặt mũi, lần này thì không giống như ngươi so đo, nhưng là nhớ kỹ, lần sau ở trước mặt ta điệu thấp một chút, nếu không rất dễ dàng thụ thương. Chu Hạo Hiên suýt nữa không có một hơi nghẹn chết rồi. Nguyên bản đè nén lửa giận lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Sư đệ, nhớ kỹ tông chủ, Thiệu Thiên Lỗi nhắc nhở một tiếng. Được nghe, Chu Hạo Hiên lửa giận trong lòng nhất thời dập tắt không ít. Trước khi đến, Nhật Nguyệt Tinh Cung mới đảm nhậm tông chủ cũng đã nói. Cắt không thể cùng Lam Tinh võ giả lên xung đột, nếu không sẽ bị tông môn nghiêm khắc trừng phạt. Chu Hạo Trời mặc dù là một tên huyễn linh cảnh võ giả, tại Nhật Nguyệt Tinh Cung địa vị cũng không thấp, lại cũng không dám vi phạm tông chủ mệnh lệnh. Tô Nghĩa, lời nói chúng ta đã dẫn tới. Có thời gian, người tốt nhất vẫn là đi tham gia. Thiệu Thiên Lỗi nói ra. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Liên quan đến Lam Tinh sinh tử tồn vong đại sự, có thời gian, hắn thật sẽ suy tính một chút. Vậy chúng ta liền đi trước. Thiệu Thiên Lỗi chào hỏi một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Lão phu gọi các ngươi đi rồi sao? Bất ngờ, một tiếng lạnh rít gào phiêu đãng tới. Nói chuyện chính là Đoan Mộc Anh Đức. Trước đó, hắn một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, vì chính là muốn nghe xem Thiệu Thiên Lỗi nói cái gì. Ngươi thì tính là cái gì? Nhật Nguyệt Tinh Cung người ngươi cũng dám ngăn trở. Chu Hạo Hiên khinh thường nói. Nguyên bản hắn thì kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Đoan Mộc Anh Đức còn dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với bọn họ. Hắn có thể không tức giận sao? Đương nhiên, hắn còn không biết Đoan Mộc Anh Đức thân phận. Bằng không mà nói, mượn hắn 10 cái gan cũng không dám nói thế với. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.